Giả cán bộ, chương 107, đau nhớ đời. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên thở dài một tiếng, không nghĩ tới một huyện ủy bí thư nho nhỏ cũng có thể đem quyền thế phát huy vô cùng tinh tế như thế. Lần này xem như đại khai nhãn giới. Dương Tử Hiên lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước, hắn cũng không muốn kinh động người huyện ủy ủy ban huyện đương quy huyện, đi thẳng về phía trước không để ý nhóm người này. Nhưng sự tình phát triển thì lại không như ý hắn. Đang lúc Dương Tử Hiên muốn lướt qua một đám người này, không biết là ai đẩy cả người Dương Tử Hiên ngã về hướng một đám người Vương Cả Quốc cùng lão bà, Dương Tử Hiên đứng không vững, lảo đảo một cái, ngã sấp vào trong đám người, đầu đâm vào một cái thân thể mềm nhũn. Lập tức bảo vệ mở đường hai bên đứng ở phía trước bắt được hai tay Dương Tử Hiên, giống như là bắt được phạm nhân, kéo hai tay Dương Tử Hiên ra phía sau. Dương Tử Hiên bị đau, ngẩng đầu lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi làm gì, buông ta ra. Chỉ là chứng kiến khuôn mặt quý phu nhân coi như tuổi trẻ đỏ bừng cả không dám nhìn mình, Dương Tử Hiên liền biết vừa rồi mình va chạm hơn phân nửa chính là đập vào chính giữa bộ ngực cô gái này rồi. Người tiểu tử này muốn làm gì? Một bảo vệ đưa bàn tay lên, liền hướng vào đầu Dương Tử Hiên tát một cái. Hôm nay Dương Tử Hiên ăn mặc quần áo không có gì đặc biệt, cũng là quần áo rất bình thường, cho nên những bảo vệ này và đám tiểu quan đương quy huyện quanh thân Vương Cả Quốc đều không xem Dương Tử Hiên là một nhân vật. Ngược lại, vài nữ nhân trẻ tuổi trong đám người nhìn bộ mặt Dương Tử Hiên trẻ tuổi, hình dáng góc cạnh rõ ràng, rất có hương vị anh đẹp trai, thấy hắn bị bảo vệ đánh như thế, có chút không đành lòng. Là đám người các ngươi đụng ta té ngã, ta mới ngã sấp xuống, đụng vào người nàng. Tuy Dương Tử Hiên bị đau, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên, thở phì phò nói. Vương Cả Quốc lạnh lùng nhìn Dương Tử Hiên, tên khách không mời mà đến này, lúc trước hắn chưa thấy qua Dương Tử Hiên, cho nên cũng không nhận ra Dương Tử Hiên là ai, chỉ là, hắn dù sao cũng là nhân vật thấm nhuần con đường làm quan vài chục năm, cũng nhìn ra khí chất khí thế Dương Tử Hiên có chút đặc biệt nhưng không coi Dương Tử Hiên là nhân vật số má để đối đãi, cho rằng Dương Tử Hiên cũng là dân chúng có chút đặc biệt trong đương quy huyện mà thôi. Ở trong mắt Vương Cả Quốc ở đương quy huyện, hắn chính là người nói 102, mặc dù là những đại mỏ thương kia cũng phải nhìn sắc mặt hắn, nhân vật đã kinh doanh vài chục năm tại đương quy huyện này. Rất nhiều đại mỏ thương tiến vào chiếm giữ đương quy huyện, chuyện thứ nhất cần làm, không phải đi hiện trường khu khai thác quặng điều tra, mà là tới trong nhà huyện ủy bí thư Vương Cả Quốc bái phỏng, nếu không, hắn chính là nửa bước khó đi ở đương quy huyện, bất luận cái chương trình thủ tục lấy quặng gì cũng không làm được. Mặc kệ lý do gì, người đập lên trên thân phu nhân, sẽ là người sai, người có tội. Bảo vệ bắt lấy tay trái Dương Tử Hiên kia dùng sức một chút, hung hăng vặn tay về phía Dương Tử Hiên. Vương Cả Quốc thoáng nhìn ửng hồng trên mặt thê tử, hơn nữa có thể phát giác được con mắt thê tử một mực đều phóng lên trên người nam tử trẻ tuổi này, nhìn lại khuôn mặt Dương Tử Hiên góc cạnh rõ ràng, có một hương vị anh. Tuấn Khắc lập tức ghen ghét dữ dội, lạnh lùng nói. Người có sai, Dương Tử Hiên bị hai bảo vệ vặn tay cực kỳ đau đớn, cái trán bắt đầu chảy ra đầy mồ hôi, lạnh lùng nói. Ngươi là pháp luật ư, dựa vào cái gì ngươi có thể nói ta sai? Nghe được những lời này của Dương Tử Hiên, một đám người quanh thân lập tức cười ha hả, thậm chí thê tử Vương Cả Quốc cũng che miệng cười trộm. Vừa rồi, một nam tử mập mạp vẫn đứng tại bên người Vương Cả Quốc hết sức ân cần nói chuyện cùng Vương Cả Quốc cười tủm tỉm chạy đến bên người Dương Tử Hiên, vỗ vỗ đầu Dương Tử Hiên cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe lời một chút, pháp luật tại đương quy huyện chúng ta không phải lớn nhất, vị vương bí thư đứng ở bên cạnh ngươi này, chính là nhân vật còn lớn hơn pháp luật đương quy huyện chúng ta. Tại đương quy huyện, lời, hắn nói so với pháp luật còn hữu dụng hơn, cho nên, hắn nói ngươi có sai thì ngươi sai, mặc dù ngươi thật sự đúng cũng là sai, đã hiểu chưa? Dương Tử Hiên cười lạnh nói, xem ra, đương quy huyện các ngươi thật đúng là đặc biệt. Bí thư tiểu tử này dám mạo phạm phu nhân, nên xử trí như thế nào? Một thủ lĩnh bảo vệ cung kính hỏi Vương Cả Quốc, dùng tội danh nhiễu loạn trật tự công cộng đi giam 2 tháng. Vương Cả Quốc nghĩ tới vừa rồi ánh mắt thê tử nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên, trong nội tâm chính là thập phần không thoải mái. Ha ha, cười chết người, cười chết mất thôi. Dương Tử Hiên đột nhiên cười lên ha ha, tiểu tử, ngươi thành thật một chút cho ta, có cái gì buồn cười. Bảo vệ lần nữa kéo tay Dương Tử Hiên về phía sau, tay cơ hồ sắp chặt đứt, Dương Tử Hiên cũng đau đớn dị thường. Kinh nghiệm hôm nay đối với Dương Tử Hiên mà nói quả nhiên cũng là cả đời khó quên. Dương Tử Hiên hơi híp hai con mắt lại, nhìn chằm chằm Vương Cả Quốc, thù này tính toán là tuyệt đối kết rồi. Bỏ ân oán cá nhân qua một bên, Dương Tử Hiên cũng không thích Vương Cả Quốc loại quan viên giao thớt thịt cá dân chúng này, cho nên, Vương Cả Quốc này, hắn nhất định phải vặn ngã. Có thể cho ta một chiếc điện thoại hay không? Sắc mặt Dương Tử Hiên bình tĩnh có chút dọa người. Người chung quanh đều là ngây ngẩn cả người, không biết Dương Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì. Vây quanh ở bên người Vương Cả Quốc chính là cục khoáng sản đương quy huyện còn có mấy cục trưởng, vốn chính là mang theo tâm tính tìm thú vui, trêu chọc Dương Tử Hiên. Cho hắn một chiếc điện thoại, nhìn xem hắn có thể chơi ra cái gì. Vương Cả Quốc lạnh lùng nói, ngoài công tác có một. Người chọc cười cho hắn như vậy, cũng làm cho Vương Cả Quốc cảm thấy thập phần thú vị. Vương Cả Quốc vừa nói xong, liền có một lão bản khu khai thác quặng đưa điện thoại di động trong tay mình cho Dương Tử Hiên. Buông hắn ra, để cho hắn gọi điện thoại. Vương Cả Quốc hướng hai bảo vệ phân phó. Hai cái bảo vệ nới lỏng Dương Tử Hiên ra. Hai cánh tay Dương Tử Hiên bỗng nhiên tìm được tự do, trước mắt đen một hồi, mới chậm rãi sáng ra. Đợi tỉnh táo xong, Dương Tử Hiên mới tiếp nhận điện thoại cầm vào trong tay, đoán chừng là mới mua, bởi vì ngoài điện thoại di động sắc dán nhãn hiệu. Dương Ban Mai Xích còn chưa bị xé toang, đồ nhà quê có biết dùng điện thoại di động hay không? Không biết cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán, lên tiếng hô một tiếng ra, ra lập tức dậy ngươi. Lão bản khu khai thác quặng đưa điện thoại gì? Động cho Dương Tử Hiên kia chế nhạo, quanh thân, một đám người cũng đều đi theo ồn ào, mang theo tâm tính xem xét nhìn Dương Tử Hiên. Người tên là gì? Dương Tử Hiên nhìn lão bản khu khai thác quặng này, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Như thế nào, còn muốn biết danh tự ra, về sau đến trả đũa sao? Lão bản khu khai thác quặng cười nói. Nói cho người biết ta gọi Vương Đông, bây giờ là lão bản đại khu khai thác quặng thứ hai đương quy huyện, cũng là thủ hạ nho nhỏ của Vương Bí Thư, về sau muốn trả thù cứ việc đến, ra ta sợ. Dương Tử Hiên gật gật đầu, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình nào, nói. Vương Đông đúng không, cái tên này, ta nhớ kỹ. Vương Đông cùng Vương Cả Quốc cũng cảm giác được không đúng, người trẻ tuổi như thế nào có thể tỉnh táo vậy, chẳng lẽ là bị mọi người dọa sợ nên giả vờ tỉnh táo. Nói. Xong, Dương Tử Hiên liền bấm điện thoại thị trưởng La Trạch Minh, nói. La thị trưởng sao, ta là Dương Tử Hiên, hôm nay ta đến đương quy huyện, Vương Cả Quốc Bí Thư Long trọng tiếp đãi ta, hắn đang ở bên cạnh ta, muốn nói vài lời cùng ngươi. Cách chương,